Tôi những muốn hỏi bà ấy làm sao mà một giống loài lại có thể vừa quá xấu xa vừa quá vĩ đại như vậy? Và làm sao mà từ ngữ của giống loài ấy lại có thể vừa đáng nguyền rủa vừa thần diệu đến thế? Tuy nhiên, không điều nào trong số những điều này thoát ra khỏi miệng tôi cả. Tất cả những gì tôi có thể làm là quay sang Lizzo Memminger và nói với bà ấy chân lý duy nhất mà tôi thực sự biết. Tôi đã nói điều này với kẻ trộm sách và giờ thì tôi nói điều này với bạn. Lời nhắn nhủ cuối cùng, từ người kể chuyện của bạn, tôi bị ám ảnh bởi những con người. Lời cảm ơn, tôi muốn bắt đầu với việc cảm ơn Anna McFarlane, người có sự nồng nhiệt cũng tương đương với kiến thức uyên thâm của cô. Và Erin Clark, vì tầm nhìn xa trông rộng, sự tử tế và luôn đưa ra lời khuyên đúng đắn vào thời điểm thích hợp. Những lời tri ân đặc biệt cũng được dành cho Brittany Clip vì đã kiên nhẫn với tôi và cố gắng tin tưởng vào ngày giao những chỗ viết lại của tôi. Tôi mặc nợ Judy White vì thái độ làm việc và tài năng của cô. Thật là một vinh dự khi có đọc những tranh minh họa của cô trong quyển sách này. Quyển sách cũng không thể ra đời nếu thiếu những người sau đây. Kate Peterson, Nikki Christer, Zozara, Agnes Lindorf, Jane Novak, Fiona Inglis và Catherine Drayton. Cảm ơn các bạn vì đã dành thời gian quý báu cho câu chuyện này. Và cho tôi trân trọng việc đó hơn mức có thể diễn đạt được thành lời. Cũng xin cảm ơn Bảo tàng Do Thái Sydney, nhà tưởng niệm chiến tranh Úc, Doris Sider ở Bảo tàng Do Thái Munich, Andreas Heuler ở Phòng Lưu trữ thành phố Munich, và Rebecca Bieler, vì thông tin về các thói quen theo mùa của những cây táo. Tôi rất biết ơn Dominika Zusak, Kinga Kovacs và Andrew Johnson vì tất cả những lời động viên và lòng kiên trì của họ. Cuối cùng, lời cảm ơn đặc biệt xin được gửi đến Lisa và Helmut Zusak vì những câu chuyện mà chúng tôi thấy thật vô cùng khó tin. Vì tiếng cười, và vì đã cho tôi thấy một mặt khác của vấn đề. Marcus, cách chương.